Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, Chiến Phong Quỷ. Trong huyệt động khu vực, Vương Linh Thành 300 tên võ giả, lặng chờ ở chỗ này, chờ đợi bọn hắn thành chủ trở về, bởi vì bọn hắn tin tưởng, lấy Vương Cửu Linh thực lực, chém giết một cái nho nhỏ Dương Trần. Hoàn toàn không cần nhắc tới, nhưng mà, cái này nhất đẳng lại là mấy ngày, nhưng Vương Cửu Linh lại là vẫn không có trở về. Đám người thấy vậy tình huống, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Trầm thấp nghị luận lên, thành chủ sẽ không phải thật, Dương Trần chiến lực cũng không đến mức, rất khó nói dù sao hắn ngay cả tiền nhiệm thống lĩnh Hoắc Cương đều có thể chém giết. Đám người nói chuyện với nhau thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phương hướng lối ra. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, vô luận là ai từ nơi đó trở về đều sẽ lựa chọn hiệu trung. Ngay lúc này, phía sau bọn hắn bỗng nhiên có không gian ba động nổi lên, đi theo liền có cười to một tiếng truyền vang đi ra. Ha ha, huyết mẫu là của ta. Đám người được nghe lời này, tinh thần chấn động, bởi vì chủ nhân của thanh âm này chính là Vương Cửu Linh. Bọn hắn vội vàng trở lại, ôm quyền nói ra, chúc mừng thành chủ, đoạt được huyết mẫu. Vương Cửu Linh nghe vậy, mặt lộ vẻ đắc ý, sau đó ánh mắt quét nhìn một vòng, cũng không có phát hiện huyết mẫu, tưởng rằng bị thủ hạ trước thu vào, chính là khẽ vươn tay. Nói, huyết mẫu đâu? Đám người nghe chút, tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Trong lòng của bọn hắn đều là vang lên một thanh âm đến, huyết mẫu không phải là bị ngươi lấy được sao? Hướng chúng ta muốn cái gì? Nơi này cũng không có phát hiện cái thứ hai huyết mẫu a. Vương Cửu Linh thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, có một cỗ dự cảm không tốt nổi lên, vội vàng quát hỏi, tại ta trước đó, huyết mẫu có thể từng xuất hiện. Đám người đầu, dao động cùng trống lúc lắc một dạng, chăm miệng một lời trở lại nói, không có. Vương Cửu Linh nghe xong, triệt để trợn tròn mắt, trên mặt biểu lộ căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Não hải càng là một mảnh trống không. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình bị lừa rồi. Trong chốc lát, hai mắt của hắn đỏ bừng một mảnh, toàn thân kịch liệt run rẩy, răng đều kém một chút cắn nát. Dương Trần, ta muốn làm thịt ngươi. Cùng một thời gian, tại một bên khác, một chỗ trận pháp trên không, thân ảnh màu tím nghe nói Dương Trần lời nói, con người bỗng nhiên co rụt lại, hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Vị này thân ảnh màu tím chính là Phong Quỷ Huyền Viêm. Thế nhưng là, cái tên này lại là có rất ít người biết được. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Đang khi nói chuyện, hắn tu vi không ngừng tràn vào trận pháp cỡ nhỏ bên trong. Đi theo liền có tiếng vang ầm ầm, tùy theo bộc phát ra, càng có không cách nào hình dung trận pháp ba động, như thủy triều phun trào mà ra, đem phương viên mấy trăm vạn trượng phạm vi đều bao phủ lại, không gian phong tỏa. Phong Quỷ Huyền Viêm thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, cảnh giác nhìn về phía Dương Trần. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được, người trước mắt mục tiêu căn bản không phải Vương Cửu Linh, mà là chính mình. Một cái phong thiên cảnh cửu trọng tiểu tử có thể có loại này đảm lượng cùng mình sinh tử đối mặt sao? Theo Phong Quỷ Huyền Viêm, đáp án là phủ định. Nói cách khác, Dương Trần còn có mặt khác đồng bọn, chỉ bất quá Dương Trần đồng bọn nhất định thực lực lệch yếu, nếu không có như vậy, cũng không có khả năng đem Vương Cửu Linh dẫn đi. Nghĩ như vậy, Phong Quỷ Huyền Viêm hơi an tâm một chút. sau đó liền nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ngươi không phải một người a? Dương Trần cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, ta đích xác không phải một người. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn bỗng nhiên có màu tím đen hỏa diễm thổ lộ mà ra. Phong quỷ huyền viêm thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngọn lửa này hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là huyền thiên hỏa không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối, hắn đều là không có cảm ứng được. Dương Trần thể nội, có huyền thiên hỏa tồn tại, chẳng lẽ nói hỏa diễm này mạnh hơn chính mình? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn triệt để biến hóa, thân hình càng là theo bản năng lùi lại, nhưng mà, theo sát lấy lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Bởi vì hắn phát giác, cái này huyền thiên hỏa trong hỏa diễm, có một cỗ băng phong chi lực, không gian xung quanh nhiệt độ, cũng là bởi vì này thấp xuống đứng lên, càng làm cho hắn nhíu mày không thôi chính là, hỏa diễm này, lại có chút quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Phong quỷ huyền viêm hai mắt nhắm lại, nhìn phía cái kia màu tím đen hỏa diễm. Cơ hồ là trong cùng một lúc, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó chính là kinh hô đi ra. Nói, là ngươi. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, màu tím đen trong hỏa diễm, bỗng nhiên có một bóng người ngưng kết mà ra. Diện mạo của người nọ, hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là lúc trước Bắc vực ngự ma linh viêm. Ngắn ngủi chấn kinh, phong quỷ huyền viêm chính là cười to đi ra, nói ra, ha ha, ngự ma linh viêm, đã lâu không gặp a. Không đúng, hiện tại phải gọi ngươi ngự ma huyền viêm mới đúng. Ngự ma huyền viêm hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phong quỷ huyền viêm, sát ý vô tận từ trong đó phun trào mà ra, băng lãnh nói ra, là rất lâu. Phong quỷ huyền viêm thấy thế, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, tiếp tục cười nói, lão bằng hữu gặp nhau, vui vẻ lên chút, nếu không có không phải ta, ngươi bây giờ cũng không thể nhân họa đắc phúc. Thực lực tăng lên tới huyền viêm trình độ, ngự ma huyền viêm song quyền nắm chặt đứng lên. Lúc trước Bắc vực từng màn hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Lúc kia, hắn tín nhiệm nhất hai cái linh thiên hỏa, lại là phản bội hắn. Một bên Dương Trần, nhìn thấy một màn này, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, giao cho ta đi. Ngự ma huyền viêm nghe vậy, hít sâu một hơi, nói ra, xin nhớ, sau đó liền hóa thành một đạo màu tím đen quang mang, dung nhập vào Dương Trần thể nội. Đối diện phong quỷ huyền viêm thấy thế, lông mày dương lên, nói ra, trước đó ta cảm ứng được huyền thiên hỏa, chính là hắn a. Dương Trần không có trả lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong hai con ngươi, có sát ý lạnh như băng phun trào mà ra. Lúc trước gia gia Dương Hoành, thân hãm Triệu Quốc Dương gia phân mạch bên trong, cũng là bởi vì tộc nhân phản bội. Bởi vậy, hắn biết rõ mùi vị đó, cũng càng vì cái gì thống hận. Phong quỷ huyền viêm thấy thế, không những không giận mà còn cười, nói, cha cha, thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a. Vì một nô bộc, không tiếc chắn tính mạng của mình, ta thật không biết phải hình dung như thế nào IQ của ngươi. Ha ha, Dương Trần vẫn không có mở miệng, nhưng trong hai con ngươi sát ý lại là càng lúc càng nồng nặc, thậm chí không gian xung quanh nhiệt độ đều là bởi vậy hạ thấp cực hạn. Sau đó, hắn lạnh lùng mở miệng nói, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ha ha, phong quỷ huyền viêm phình bụng cười to đứng lên, nói ra, chỉ bằng như ngươi loại này mặt hàng cũng muốn giết ta, cho cười. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn sát ý lóe lên, trên người ngọn lửa màu tím bỗng nhiên phun trào một chút, đi theo chính là lăng không đánh ra một trường, vô tận ngọn lửa màu tím thuận bàn tay của hắn phun trào mà ra, hóa thành một mặt 3 triệu trượng cự trường, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xông về Dương Trần. Dương Trần thấy thế, tâm ý khẽ động, liền có một cỗ trùng thiên hào quang màu tím, bỗng nhiên lập lòe mà lên. Qua trong giây lát, trên người hắn liền có một loại áo giáp màu tím ngưng hiện ra. Đối diện Phong Quỷ Huyền Viêm thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, quát hỏi, ngươi là người của Dương gia? Đông thổ bên trong, họ Dương người mặc dù không phải số ít, nhưng cũng không phải là mỗi một vị, đều là xuất từ Dương gia. Có thể Dương Trần trên thân chỗ vận chuyển huyết mạch công pháp, chỉ có Dương gia mới có thể có được. Dương Trần nghe vậy, lông mày trả lời, mà là hít sâu một hơi, thể nội song trọng tu vi vận chuyển ở giữa, tràn vào tới tay bên trong, đi theo chính là hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như phổ thông, có thể oanh kích mà ra sát na, không gian chung quanh đều vỡ ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong Quỷ Huyền Viêm công kích cũng là cuốn tới, không cách nào hình dung va chạm thanh âm, tại cái này chỉ có mấy trăm vạn trượng trong không gian nổ tung lên. Vô luận là Dương Trần hay là Phong Quỷ Huyền Viêm, đều là cảm giác ông một tiếng, lập tức cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà ra, liền liên hạ phương trận pháp đều là không bị khống chế run rẩy lên. Phong Quỷ Huyền Viêm thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Hắn vốn cho rằng một kích này coi như không thể nhận Dương Trần tính mệnh, cũng tất sẽ trong nháy mắt làm người sau mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà tình huống thật lại là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, cuối cùng vậy mà hoàn toàn tiêu tán, cân sức ngang tài. Chỉ bất quá thời khắc này Dương Trần hô hấp lại là biến có chút dồn dập lên, liền ngay cả trên thân áo giáp cũng là biến lúc sáng lúc tối, tựa hồ tùy theo đều muốn dập tắt đồng dạng. Sinh tử cảnh tam trọng thiên công kích quả nhiên cường đại, trong lòng của hắn âm thầm than thở. Đối diện Phong Quỷ Huyền Viêm chấn kinh một lát, chính là lạnh lùng nói ra, ngươi ngược lại để ta rất là ngoài ý muốn, chỉ bất quá ngươi bây giờ còn có thể đón lấy loại công kích trình độ này sao? Vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên phóng lên tận trời, đi theo bàn tay lăng không hướng về Dương Trần nhấn một cái. Vô số ngọn lửa màu tím lại lần nữa tụ tập thành một cái 3 triệu trượng cự trường, theo bàn tay hắn ép xuống, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa công hướng về sau người. Cự trưởng phía dưới, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, không gian càng là từng điểm rạn nứt ra. Đối mặt một kích này, Dương Trần sắc mặt lại là 10 phần bình tĩnh. Sau đó hắn hít sâu một hơi, vẫn là không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Phong Quỷ Huyền Viêm thấy thế, bật cười một tiếng, nói, muốn chết. Hắn thấy, Dương Trần thời kỳ toàn thịnh chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy chính mình một kích. Bây giờ tiêu hao nghiêm trọng như vậy, vẫn là như thế khinh thường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai công kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời. Phong Quỷ Huyền Viêm sắc mặt bỗng nhiên đọng lại một chút, đi theo liền không có cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Tại hắn khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên thân bỗng nhiên có ngập trời hào quang màu tím lập lòe mà lên. Cái kia lúc sáng lúc tối áo giáp lập tức biến không gì sánh được ngưng thực đứng lên, lại hình thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền lại đến người sau nắm đấm bên trong. Cạch, rất nhỏ thanh âm vỡ vụn cũng là tại lúc này truyền vang mà ra. Phong Quỷ Huyền Viêm tâm đột nhiên nhảy lên một chút, sau đó liền phát hiện hỏa diễm của chính mình cự trường có vết rạn nổi lên, sau đó nương theo lấy phịch một tiếng vang, hỏa diễm cự trưởng trực tiếp sụp đổ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.